Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Phá Miếu Ven Đường, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, không khí trong cái nhà máy gạch cận là làng An Dương, xã Linh Thủy, huyện Đại Sơn nhộn nhịp và tất bật lắm. Gần cả trăm công nhân đang hì hục hoàn thành đơn hàng lớn cuối năm. Ông Kim, chủ nhà máy, hứa nếu đơn hàng lần này xong đúng hạn, chất lượng đảm bảo, sẽ thưởng cho mỗi người nửa tháng lương ăn Tết. Đối với bối cảnh kinh tế suy thoái, còn được làm việc đã là tốt lắm rồi. Đằng này có thêm thưởng nữa, ai mà không ham cơ chứ. Trong số những người công nhân này có Hải, 23 tuổi. Anh nghỉ việc ở thành phố rồi về làm ở nhà máy gạch mới được 2 tháng. Tuy tuổi đời không quá nhiều, nhưng kinh nghiệm có được từ công việc cũ và độ xông xáo trong lúc làm việc thì không phải bàn. Thậm chí anh còn được nhận làm trưởng ca một nhóm thợ gần chục người. Này, mọi người ngừng tay đi, tôi dặn cơm rồi. Tiếng gọi của người phụ bếp vang lên, tất thảy mọi người đều dừng tay, từ từ di chuyển đến nhà ăn. Hải vẫn như thường lệ lấy phần cơm rồi bước tới cái bàn trong góc, nơi có Lâm, Phong và Cường. Họ đều là bạn thân với anh, nhà vừa gần vừa lớn lên cùng nhau từ bé. Đặt đĩa cơm xuống, Lâm nói với một vẻ uể oải: "Mỏi lưng quá thôi, chiều nay tan làm ra hàng bia hơi của bà Vạn làm chút đỉnh chứ nhỉ?" Câu nói này nhanh chóng được Hải và Phong hưởng ứng. Tuy nhiên Cường lại là người lắc đầu từ chối: "Hôm nay là ngày rằm đấy, kiêng đi đêm đi hôm qua cái đoạn đường gần cổng làng đi." "Sao lại kiêng? Bọn mày không nghe tin gì hả? Miếu cô Bảy được xây ở đó thì liên quan gì đến ngày rằm?" Tuy nhiên thái độ của Lâm và Phong là có chút e dè. "Hải à, mày thực sự không biết chuyện về cô Bảy hả? Chuyện gì?" "Mà cũng khó trách được mày, mới về quê được có 2 tháng nay thì chẳng khác gì người trên trời rơi xuống. Tao kể cho mà biết, khoảng 1 năm trước ở đầu làng có một vụ treo cổ tự tử ở gốc đa." "Tự tử thì liên quan gì? Có phải là người thân của ai trong bọn mày không?" "Tất nhiên là không, nhưng mà nếu chỉ đơn giản thế thì không có cái chuyện để nói." Giọng của Cường bắt đầu hạ xuống, anh đảo mắt nhìn chung quanh rồi mới bắt đầu kể. Người bị thiệt mạng trong vụ tự tử đó là 7 cô gái xinh đẹp, con của một ông nhà giàu ở làng bên. Thế nhưng mà ông ta có câu hồng nhan bạc mệnh, gia cảnh giàu có như vậy, thế nhưng mà cô ấy lại yêu phải một kẻ sở khanh. Kết quả là vừa bị lừa tình lại lừa luôn cả tiền, nghe bảo còn từng bị ép phá thai một lần nữa. Thế là trong cơn phẫn uất, cô ấy mới ra gốc đa để treo cổ tự vẫn. Sự việc sau tang lễ mới có vài người lộ ra, chứ gia đình của cô ấy đều giữ kín lắm. "Thế thì sao?" Hải vừa gầm cục thịt lợn quay vừa chen vào: "Cô ta chết vì bị phụ bạc thì liên quan gì đến mình chứ? Cái thằng này." Cường trừng mắt nói: "Tao chưa kể xong mà, thích nhảy vào miệng tao vậy hả? Rồi xin lỗi, kể tiếp đi." Cường làm hớp nước đá lạnh trở về với câu chuyện của mình. Sau khi mà bà Bảy mất được mấy hôm, những người ở gần cổng làng này bắt đầu nghe thấy những tiếng than thở khóc lóc. Thậm chí là còn có người thấy thân thể cứng đờ, bất động treo tổng ten trên ngọn cây. Đến khi tới gần thì lại chẳng còn trông thấy đâu. Sợ quá họ bắt đầu đồn đại về chuyện vong hồn của Bảy đang lẩn khuất ở đây chưa có đi được. Đúng 7 ngày sau tang lễ, người nhà của Bảy thuê mướn một vị thầy Pháp đến gốc đa để làm lễ rước hồn. Tuy nhiên đàn lễ vừa được lập thì có một cơn gió độc thổi tới, làm trông thầy ngã vật ra nền đất méo miệng, trào cả bọt mép. Buổi lễ lại bị đình lại. Mấy ngày sau thì ông thầy mới tỉnh. Ông lắc đầu bảo vong của cô Bảy kia vì quá uất hận đã hóa quỷ rồi, sau này nhất định sẽ trở thành đại họa cho mọi người. Tuy nhiên người nhà của cô là một lần nữa giấu đi chuyện này, định âm thầm tìm thầy khác cao tay ấn về giúp. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ở ngoài gốc cây đa đã có thêm một vụ án mạng mới. Người xấu số lần này là ông Vũ, một người dân trải lưới trong làng. Đêm đó, ông như thường lệ đạp xe ra bến sông để thả lưới. Thả xong thì sẽ ở lại đến nửa đêm là về. Thế nhưng vợ con ở nhà đợi mãi không thấy ông về để đóng cửa. Thế là họ kéo nhau để đi tìm. Cuối cùng thì tìm thấy ông nằm bất động dưới gốc cây. Phần đầu có một vết thương, máu chảy lã lề. Công an được gọi đến, nhưng kết luận của họ khá là khó tin. Khi mà bảo ông Vũ tự ngã, đập đầu vào cái viên đá dưới gốc cây, rồi lên cơn đột quỵ. Và rồi trong khi mọi người đang tổ chức tang lễ, một bà hàng xóm nằm vật ra đất, co giật như đã lên cơn động kinh vậy. Bà tự nhận mình là ông Vũ khóc than, bảo bị quỷ bắt ở dưới gốc đa. Giờ ông phải ở đó để phục vụ hầu hạ cho con quỷ. Nhờ người nhà tới để cúng xin chuộc hồn về. Bán tín bán nghi, họ thuê một ông thầy về và sau khi ra nhìn gốc cây, ông thầy bấm quẻ rồi cũng nói y hệt như vậy. Sau chối lại mọi chuyện, người ta nghi ngờ chính cô gái tên Bảy kia đã thành quỷ. Nhưng dù biết là như vậy, thì ông thầy được người nhà của ông Vũ thuê cũng lắc đầu, bảo là mình không đủ tài phép để mà chấn yểm hay làm được gì. Vì riêng cái gốc đa không thôi, đó là chỗ có vượng khí tích tụ. Sau khi bảy chết, vong hồn của cô nghiễm nhiên hấp thụ cái luồng vượng khí ấy rồi tu thành quỷ. Giờ nếu ông động chạm vào sẽ mất mạng như chơi. Những ngày tiếp theo, bầu không khí hoang mang tràn ngập khắp cả ngôi làng An Dương bé nhỏ. Thậm chí có vài nhà sợ đến độ không dám ra ngoài đường ban đêm. Thình bùa về trong khắp nhà. Tuy lo sợ là như vậy, nhưng chỉ trong vòng một tháng lại có thêm hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở ngay dưới gốc cây đa. Toàn chỉ là những vụ tự ngã, nhưng mà nạn nhân đều không qua khỏi, cho dù chẳng hề có nồng độ cồn trong máu. Khi mà sự sợ hãi đã tưởng như nuốt chừng được cả ngôi làng bé nhỏ này, thì có một bà già tóc bạc phơ, lưng cầm chống gậy tìm đến. Hỏi ra mới biết, bà được người nhà cô gái tên Bảy mời về. Ban đầu thì nhìn thấy ngoại hình gầy yếu ốm o này, chẳng ai tin bà có thể giúp đỡ được cả. Nhưng sau một đêm lập đàn làm lễ ở ngoài gốc đa, bà không hề hấn gì cả. Mọi người bắt đầu tin và chạy đến nhờ giúp đỡ. Bà lão cũng nói thêm, bây giờ dân làng không nên quá hoảng sợ. Bà đã giao kèo với cô Bảy rồi, chỉ cần cô không quấy phá nữa, dân làng sẽ góp tiền xây cho cô một ngôi miếu nhỏ, mà ở đó tu luyện theo chính đạo, chờ ngày siêu thoát. Đồng thời dân làng cũng phải lo hương khói, cứ sinh hoạt bình thường trừ ngày rằm hàng tháng, nên kinh kỵ đi qua miếu vào nửa đêm. Vì ít nhiều quỷ khí của cô Bảy còn chưa tan hết, nên dễ gây hại cho sức khỏe. Làm theo lời của bà lão, người ta lập một ngôi miếu ở đó. Và đúng là sau khi thực hiện thì không hề thấy vụ tai nạn nào xảy ra. Từ đó cho đến nay dân làng cứ duy trì sự cúng bái và kinh kỵ như vậy. Câu chuyện của Cường vừa dứt thì Hải chép miệng cười phá lên. Lại bắt đầu đấy. Thế tao mới về cho nên chúng mày hùa nhau lừa tao chứ gì. Ai rảnh mà lừa mày. Nếu mà không tin, mày cứ hỏi thằng Lâm, thằng Phong đi. Hải quay sang nhìn bên cạnh. Đúng là hai người bạn còn lại cũng gật đầu xác nhận. Thế không thể nói lại được cho nên anh đành nghe theo. Thôi được rồi, vậy thì tối nay nhịn nhậu đi. Đúng là ba cái thằng nhát cái. Trời trở về chiều, sau khi tan làm, Hải chạy xe ra về. Trên đường anh thấy người ta bán trái cây, cho nên mua về một túi để tối cả nhà ăn tráng miệng. Nói thêm một chút về gia đình của Hải. Ngoài anh ra thì còn bố là ông Chí và bà Ánh mẹ anh. Ông Chí thời gian trước làm thợ hồ cho chủ thầu. Nhưng 3 năm trước, thế sức khỏe bố mình không được tốt, lại thêm việc bản thân có thể cày cuốc được, cho nên ông Hải bảo ông ở nhà. Còn bà Ánh tuy chỉ làm nội trợ, nhưng được cái là thỉnh thoảng bà có quen mấy người bạn làm buôn bán cá ở ngoài chợ. Hôm nào cá về nhiều hoặc là chợ phiên thì bà dậy sớm lên đó để phụ. Cuối buổi lãnh mấy trăm ngàn đỡ đần, chút đỉnh chi phí sinh hoạt trong gia đình. Trở lại với thực tại, về đến nhà Hải ngửi ngay được một cái mùi thơm phức quen thuộc xộc thẳng vào mũi của mình. Trời đất ơi mẹ ơi, hôm nay nấu canh chua à? Từ phía cháy nhà bếp, bà Ánh nói vọng ra. Chào bố nhà anh, Mỗi gì mà thính vậy? Sáng nay trên chợ có đợt cá biển về tươi lắm. Mẹ được các cô tặng cho hai con, một con kho một con nấu canh. Bố mày xin thêm khúc đuôi để nướng, lại dài với chú Tư hàng xóm. Ồ vậy à? Còn có mỗi trái cây, để con ngâm nước muối lát cả nhà ăn. Ôi dào ơi, sao không bảo mẹ đi chợ mua? Trái cây mà mua cuối ngày thế này á, làm gì tươi ngon được. Khéo mày lại bị họ dụ dỗ đó, bắn đắt chõng trả chừng. Không đâu, con chọn kỹ lắm đó, mẹ nói vậy mất uy tín con quá. Chả bố nhà anh. Thôi mau vào rửa ráy chân tay, sang gọi bố mày về ăn cơm. Sớm tối trong căn nhà nhỏ của ông Chí, ba người quây quần bên mâm cơm. Do là món khoái khẩu nên Hải cứ chăn canh vào bát rồi húp soàn soạt. Thế như vậy bà Ánh liền quả ngay. Cái thằng này ăn uống như thể chết đói vậy con. Hải phì cười rồi bảo, ai bảo mẹ nấu ngon quá làm gì. Mày năm nay anh lớn rồi đấy, chứ không phải còn nhỏ gì đâu. Chứng chặt đàng hoàng lên đi, còn kiếm vợ con cho bố mẹ nữa chứ. Nghe nhắc đến chuyện vợ con, hai tay của Hải lập tức buông bắt đũa xuống rồi xua tay. Con còn trẻ, vợ con làm gì cho phiền phức ra. Phải tính đi, không có nói như vậy được đâu. Hay nếu không có thời gian tìm hiểu đứa nào, để đó mẹ giới thiệu cho. Mấy người bạn của mẹ ở chợ cũng có người có con gái tuổi cập kê đó. Chỉ cần mày ưng, mẹ sẽ đánh tiếng cho. Thôi thôi, con xin mẹ đấy. Chuyện yêu đương cưới xin là mai mối thế nào? Ông Chí liền góp lời. Đúng đấy, có còn phải như thời tôi với bà nữa đâu mà mai mối. Thời của mình thì sao chứ? Chẳng phải tôi với ông đều sống bình yên hạnh phúc. Nói vậy chắc là ông hối hận rồi đó hả? Ồ kìa cái bà này. Cô nói chuyện tới đây thì cả ba người đều cười ồ lên. Còn về phần của Hải, thực ra anh không muốn lấy vợ, chỉ vì lý do cho bố mẹ đừng lo lắng mà thôi. Chứ thực ra thì không đơn thuần Hải thất nghiệp rồi về quê. Bởi với kỹ năng cũng như sự chịu khó của mình, thì việc tìm một chỗ làm mới là điều nằm trong khả năng. Nhưng lý do khiến cho anh bỏ về quê là vì trong giai đoạn đó, Hải đã chia tay với Ngân, mối tình đầu của mình. Tuy không ra mắt gia đình, nhưng thậm chí anh đang nghĩ đến việc cưới xin. Ấy vậy mà vào một ngày không mấy đẹp trời, Hải phát hiện người yêu của mình có mối quan hệ ngoài luồng với một người đồng nghiệp ở công ty. Sau cú sốc về mối tình giang dở, Hải không mắng trời, không làm căng mọi chuyện lên, mà thay vào đó anh chọn cách im lặng rời đi. Cũng may về quê mấy tháng, anh đã quên đi được những chuyện buồn đó. Hiện giờ mục tiêu duy nhất của Hải chính là dành dụm đủ tiền, xây lại căn nhà cho bố mẹ, rồi mới tính tới chuyện yêu đương cưới xin cho được. Một lát sau bữa cơm cũng đã xong, nhân lúc bà Ánh đang còn trái cây, Hải ra ngoài lấy chùm chìa khóa tra vào chiếc xe. Thế như vậy bà Ánh điện gọi với theo ngay. Tối rồi mày còn đi đâu đó con? Con ra tiệm tạp hóa mua bao thuốc. Tối rồi ở nhà đi. Đêm nay là rằm đấy, kiện hút thuốc một hôm không được hả? Có làm sao đâu, con ra một tí con về ngay mà. Thôi đi nhanh đi rồi về đi, đừng có mà tới gần miếu cô Bảy ở đầu làng đấy nhá. Nghe nhắc đến cụm từ miếu cô Bảy này, Hải lại nhớ về chuyện mà mấy người bạn kể lúc trưa. Anh liền chép miệng rồi thầm nhủ. Thì ra cả cái làng này đều sợ mấy cái chuyện vô lý như vậy. Nói như vậy là bởi Hải không tin về chuyện tâm linh cho lắm. Thế nhưng anh cũng chẳng muốn phản bác vì nghĩ nó không cần thiết. Sau khi mua bao thuốc lá xong, anh chạy chiếc xe về lại nhà. Thế nhưng rồi không hiểu sao máu tò mò lại nổi lên, khiến cho anh quay xe. Chạy về hướng đầu làng đúc đến nơi, anh nhận ra ở ngôi miếu gốc cây, giờ đang có một nhóm người đứng ở đó thắp hương cúng bái. Thậm chí có người còn bày ra cả một mâm lễ lớn, cao gần bằng nửa thân người. Nhìn thấy như vậy Hải liền chép miệng. Đúng là dân chi thấp mà, mê tín không thông suốt thôi. Thế không có gì thú vị, Hải lại chạy xe về nhà. Một tháng trôi qua, đơn hàng cuối cùng của năm cũng đã hoàn tất. Chiều nay ông Kim sắm sửa cỗ bàn, thuê luôn một đội âm thanh ánh sáng về cho anh em công nhân và cán bộ trong nhà máy liên hoan. Hải ngồi cùng bàn với người bạn thân thiết của mình, tay nâng ly bia vừa uống vừa chúc. Có thể nói đây là khoảng thời gian anh cảm thấy mình vui nhất từ lúc vào làm đến giờ. Nhưng đâu chỉ có vậy, đang nghỉ hưởng uống thì bất ngờ Hải nghe thấy người dẫn chương trình đọc tin của mình lên sân khấu để nhận thưởng riêng. Anh cùng với hai người khác nữa được ông Kim khen thưởng đặc biệt về những cống hiến trong lúc làm việc. Và tất nhiên là Hải không được báo trước. Anh vừa bất ngờ vừa không tin nổi vào tai của mình. Phải đợi nhắc tên đến lần thứ hai, anh mới lật đật chạy lên. Sao mà anh bắt tay trao tặng bằng khen với cái phong thư là 2 triệu đồng tiền mặt. Ông Kim lúc này còn thì thầm: "Cậu Hải, lần nữa cậu ở lại nhé, tôi có việc muốn trao đổi." "Việc gì vậy á?" "Cửa lại đi khắc biết." "Vâng ạ." Hải gật đầu liên lịa. Từ trên sân khấu bước xuống, anh được ba người bạn của mình chúc mừng nhiệt tình lắm. "Này, là nơi đi tăng hai nhá, phe này phải mừng cho thật to." "Chắc là không được đâu." "Sao, mày định vu một mình à?" "Không, chú Kim bảo lát nữa tàu lại." "Trời đất ơi, thế chúc mừng nhá, sắp được cất nhắc rồi đấy." "Cái thằng này, đừng có nói linh tinh." "Có gì đâu mà linh tinh, tao thấy ông Kim báo vậy á, thì phần lớn là muốn cho mày lên chức, chúc mừng." "Đúng đấy, mà nhiều khi ông ấy còn nhắm mày làm con rể không chừng đó. Ông Kim có đứa con gái năm nay 18, xinh lắm." "Ấy, đừng, bọn mày đừng có trêu chọc tao nữa." Hai cây khổ trước sự trêu chọc của mấy người bạn thân. Và rồi khi tiệc tàn, cán bộ công nhân viên của nhà máy về hết. Chỉ còn một cái bàn tiệc nhỏ được xếp riêng, gồm ông Kim trưởng phòng kinh doanh, cùng 3-4 người công nhân, trong đó có Hải. Sát một cốc bia đầy, ông Kim giục mọi người uống cạn rồi mở lời: "Thông báo cho các cậu biết, những gì tôi sắp nói đây, chỉ có các cậu là người đầu tiên được biết." Uống thêm 2 cốc nữa, ông Kim lúc này mới bật mí. Thì ra sang năm ông sẽ mở rộng xây dựng thêm một nhà máy nữa. Do đó ông cần có những người có năng lực để quản lý, vận hành chi nhánh thứ hai này. Những người như Hải đây sẽ trở thành quản lý một khu vực. Khỏi phải nói anh bất ngờ lắm, cứ nghệt cả mặt ra. Nhưng đây đúng là chuyện thật, không một chút nào đùa giỡn. Ông Kim còn nói đã quan sát cách làm việc của những người này, cho nên mới quyết định đưa ra như vậy. 11 giờ khuya, bữa tiệc kín cũng đã kết thúc với những lời chúc mừng cùng khuyên dặn cố gắng của ông Kim. Không biết những người khác cảm thấy thế nào, chứ còn Hải thì đây là tin tức anh có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trên đường từ nhà máy về, Hải thậm chí còn hét lên đầy vui sướng. Và cũng chính sự quá khích này khiến cho anh lao thẳng vào ngôi miếu ở đầu làng. Câu mày Hải bóp thắng kịp để tránh một màn đụng độ trực tiếp. Bù lại chiếc xe cũng va vào bên hông của phần mái che ngôi miếu. Cả người lẫn xe sau đó chao đảo rồi ngã ụp xuống mặt đường. Gần 5 phút trôi qua, Hải hết choáng rồi đùng cùng bỏ dậy. Anh nhăn nhó nhận ra tay chân của mình xước xác rất nhiều. Chưa kể đến phần yếm của chiếc xe máy bị vỡ, nằm rơi trong góc tường. Sẵn có hơi men trong người, Hải lầu bầu: "Mẹ nó, chứ cái miếu này đúng là vương viu, thở cũng cái cho gì chả biết." Anh đứng dậy vừa dựng xe, không quên phun thêm một bãi nước bọt vào trong miếu, rồi gom đống mảnh vỡ của cái yếm xe. Rời gọi gốc đa đầu làng, Hải tuy có chút đau, thế nhưng không dám về nhà bây giờ. Bởi bà Ánh mà trông thấy con trai của mình trong tình trạng này, chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Chưa kể đến việc bà sẽ lấy đủ thứ thuốc men để bắt ép anh uống. Ngay tới đây thế là Hải lao lên xe, chạy về hướng đường lộ lên thị xã, để thuê một cái nhà nghỉ ở tạm. Tại đây anh nhận phòng xong, lau rửa vết thương cho hết đất cát, mượn thêm được một chút thuốc sát trùng và bông băng của chủ nhà. Xong xuôi, Hải nằm vật xuống giường rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ mê man. Trong giấc ngủ này của mình, anh thoáng thấy có bóng người đi lại chung quanh. Nhưng do vừa bị đau vừa mệt, lại còn say, nên anh không đủ tỉnh táo để tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại kéo Hải ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Lèo nhèo cặp mắt, anh nhận ra cái tên hiện trên màn hình chính là bà Ánh, mẹ của mình. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, anh liền hít một hơi, lấy lại giọng nói bình thường rồi nhấc máy. "Alo, con nghe đây." "Cái thằng này, mà làm gì cả đêm không về vậy con? Đêm qua mẹ chở mày về đến nỗi mà ngủ quên đó, bây giờ tỉnh dậy vẫn chả thấy mày đâu cả." Hải lờ mờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra mới chỉ có hơn 4 giờ sáng, anh thều thào đáp: "Con uống say quá, con ở lại nhà người bạn để ngủ, con xin lỗi." "Lần sau đừng có vậy nha, nhà chỉ có mỗi mình mày đấy con, có chuyện gì chắc tao chả sống nổi đâu." "Con biết rồi, Thôi con ngủ thêm tí rồi con đi làm nhá, chiều con về. Mẹ đừng có lo, sẵn con cũng có tin vui muốn báo cho mẹ. Tin vui hả? Tin gì? Mày kiếm dâu cho mẹ phải không? Không, cái để chiều rồi con về con kể cho nghe. À, thôi ngủ tiếp đi. Mẹ cũng phải lên chợ để bán cá phụ mấy cô, hôm nay chợ phiên. Vâng ạ, à, mẹ đi cẩn thận. Nói xong thì Hải cúp máy rồi thầm mình nằm vật xuống. Thực ra thì anh không có ý định đi làm hôm nay. Một phần vì đống vết thương trên tay chân cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Phần nữa là tìm chỗ sửa lại chiếc xe rồi mới có thể về nhà được. Nằm thêm một chút nữa, đợi cho trời sáng hẳn thì Hải gọi điện xin người trưởng bộ phận nhân sự cho mình nghỉ một hôm. Tiếp đến anh thu dọn đồ đạc xuống thanh toán tiền phòng nhà nghỉ. Rồi đến nơi Hải vẫy tay ra gọi. Anh ơi, cho em tính tiền. Đây đây, tới ngay. Ông chủ vừa mở hộp tủ lấy căn cước trả lại cho Hải vừa hỏi. Về thường thế nào, ổn không? Dạ em thấy nó không có sưng. Ờ thế tốt. Chắc được người đẹp chăm sóc cho nên lại khỏe nhanh chứ gì. Người đẹp nào ạ? Thì cái cô đi cùng cậu qua đây. Ơ, cô nào? Thôi ngại ngùng gì. Mà cô ấy đâu nhỉ? Đã về trước rồi hả? Hải tất nhiên biết mình làm gì có đi với ai. Nhưng rồi đang gấp anh lại nghĩ đối phương nhầm lẫn với phòng khác. Cho nên chỉ gần ngủ cho xong chuyện rồi tính tiền rồi đi. Rời khỏi nhà nghỉ, Hải chạy xe máy của mình đến tiệm sửa. Cứ may sau một hồi kiểm tra, người chủ tiệm bảo không hư hỏng gì nhiều. Chỉ tốn 300 ngàn thêm lại cái yếm phía trước mà thôi. Việc đầu tiên đã xong, Hải vào bệnh viện để kiểm tra mấy vết thương. Thế nhưng rồi khi vừa tháo bông băng, anh giật mình bởi ống quyển lúc này. Cái vết thương đỏ ửng sưng tấy, thậm chí còn có máu mủ ứa ra. Cái gì thế này? Hải phát hoàng cũng dễ hiểu thôi, bởi ngay lúc sáng này anh có kiểm tra thì vết thương vẫn bình thường lắm. Chẳng hết cơn đau nhức lúc này cũng ập tới, làm cho Hải càng thêm nhăn nhó. Thấy tình trạng có vẻ khá nặng, cô y tá liền cho anh một viên thuốc giảm đau, sau đó đưa vào trong phòng mổ mà các bác sĩ xử lý vết thương. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng nó cũng được khâu lại rồi băng bó. Cứ may vị trí vết thương có thể dùng quần dài để che lại. Còn mấy vết sức sắc trên tay thì cũng không quá nặng. Nhận lấy cả đống thuốc men, Hải lọ mọ ra về. Nhưng tất nhiên anh không thể về nhà. Tấp vào một quán cà phê, Hải gọi cho mình một cốc nước rồi ngồi giết thời gian. Hơn 5 giờ chiều cũng may là thuốc phát huy tác dụng, khi Hải không còn thấy đau nhức nữa. Từ thế bước chân đi cũng không còn quá khó khăn. Anh thở phào. May quá, có thể về nhà rồi. Rời khỏi quán cà phê, Hải lái chiếc xe đã sơn sửa của mình ra về. Và rồi khi chạy tới gốc đa đầu làng, nhớ tới vụ va chạm đêm qua, anh lập tức đưa mắt nhìn về phía ấy. Và rồi Hải nhìn thấy một cái bàn lễ được bày biện, kèm theo đó là mấy cặp nhựa làm bằng vàng mã dựng chung quanh. Tuy nhiên là ở chỗ không có ai ở đó, hoặc là lấy đồ cúng dùng cả, mặc cho nén hương đã tàn hết. Lại cúng kiếng à? Cái làng này đúng là ngộ thật chứ, suốt ngày tự huyễn hoặc mình bằng mấy cái chuyện không đâu. Trở về nhà lúc này, Hải đã thấy bố của mình đang ngồi ở mái hiên. Dừng xe vào sân, anh cố gắng bước những bước thật bình thường đi vào. Giờ mới về đó hả? Giọng của bà Ánh vang lên. Hải đưa tay lên gãi đầu. Con xin lỗi, hôm qua quá chén, với lại có chuyện vui. Chuyện gì mà vui? Hải trình bày việc sang năm mình sẽ được cất nhắc lên làm quản lý. Ông Chí nghe xong thì nở một nụ cười tươi rói. Ông vừa nhâm nhi tách trà vừa vỗ đùi đen đét. Cái thằng này thế mà giỏi, làm công nhân thì công nhân chứ, cũng lên chức như ai nhỉ? Tuy nhiên điều khiến cho Hải bất ngờ chính là vẻ mặt của mẹ mình. Cô thể bà Ánh tuy cũng vui cười, nhưng cái nụ cười của bà cứ gượng gạo sau ấy. Thế là đợi lúc bà xuống bếp lo cơm nước, Hải lúc này thì thầm hỏi ông Chí. Bố ơi, hình như mẹ còn giận con à? Sao con chẳng thấy mẹ vui? Không, mẹ mày đang lo chuyện trong làng thôi. Chuyện gì á? Cái lúc nãy mày về có thấy chỗ ngôi miếu đầu làng không? Người ta thu dọn bàn lễ chưa? Con có thấy nó vẫn còn đó. Thế tức là người ta không ai dám tới dọn đấy. Có chuyện gì vậy bố? Bố kể con nghe với. Trước sự thúc giục của con trai, ông Chí gần gũ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể. Lúc sáng nay mẹ mày dậy sớm đi ra chợ bán cá, đi cùng có bà Tư hàng xóm. Hai người tới ngay đầu làng thì phát hiện cái ngôi miếu cô Bảy bị ai đó làm chưa hư hỏng mất một bên, gạch vụn rơi vãi khắp nơi, còn có dấu vết của mảnh vỡ xe và vết máu nữa, nhưng mà chả thấy người bị nạn đâu cả. Thế là bà Tư liền chi hô gọi cho những người ở gần đó. Ai tới nhìn vào chỗ hư hại của ngôi miếu thì đều chết lặng. Bởi đây là chỗ linh thiêng, nếu bị động như vậy nhiều khi trong làng sẽ sinh chuyện mất. Giữa trưa ông thầy Mười ở trên huyện được mời tới. Ông bảo mọi người đừng hoảng sợ, mau đi sắm sửa một cái lễ để làm yên lòng cô Bảy. Đúng 3 giờ chiều, ông thầy mặc đạo bào thắp hương làm lễ. Nhưng rồi khi miệng còn chưa kịp dứt bài văn khấn thì ông ngồi bịch xuống ngửa cổ cười khẳng khặc: "Tụi bay phá nhà của tao, tao sẽ bắt hết chúng mày." Nói dứt câu ông thầy Mười ngã vật ra. Tay chân của cóp cứ như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó tác động vậy. Chưa ngừng lại ở đó, ông còn phun ra một thứ dịch nhầy màu đen tanh hôi. Nó đổ ào ào vào trong miệng ông thầy như thác lũ. Quá sợ hãi, đám đông lập tức trở nên rối loạn. Người thì la hét, kẻ thì bỏ chạy. Có mấy cụ già chắp tay lại niệm Phật đầy run rẩy. Cùng mày có hai người đàn ông bước vào, bước tới đỡ ông thầy đi cấp cứu. Chứ nếu không thì không biết ông ấy sẽ ra sao. Nghe dứt câu, chuyện của ông Chí Hải có chút chột dạ, bởi chính anh là người gây ra cái chuyện này. Ông Chí lúc này tiếp tục thở dài: "Mẹ mày từ chiều đến giờ đã cứ lo lắng đủ điều. Nếu mà không có yên tâm được cái chuyện ngôi miếu thì cái làng này khó mà sống đấy." Hải nghe vậy thì nói chen: "Thôi nào bố, cái chuyện này có gì to tát đâu, bố mẹ cứ quan trọng vậy. Cái miếu bị hỏng thì mình xây lại, còn ông thầy kia nhiều khi ông ta bị ngộ độc gì đó, trùng hợp bị nôn tại chỗ mà thôi. Công chỉ mong là mọi chuyện nó đơn giản như vậy. Mà mày cũng hạn chế đi đêm đi hôm nghe con, nhớ có chuyện gì thì khổ đấy." "Vâng ạ, con biết rồi." Hải gật gù nhồm dậy quay trở vào trong nhà của mình. Nhưng anh không hề biết được rằng sắp tới đây sẽ có những chuyện kinh khủng ập tới, mà có nằm mơ anh cũng không thể nào ngờ được. Tới đến cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, nhưng bầu không khí vẫn có vẻ u uất và lạnh lẽo. Ông Chí ăn lưng bát cơm xong và cái điếu cày cùng bình trà ra ngồi dưới mái hiên để hóng mát. Bà Ánh thì vừa gỡ miếng cá cho con trai, vừa thì thầm căn dặn: "Hải này, thời gian sắp tới mẹ hạn chế ra ngoài đường vào ban đêm nhé con. Cái chiều tan làm thì về nhà luôn, đừng có la cả nhà ai cả." Hải lúc này có chút khó chịu, anh cự nữ: "Mẹ này, sao cứ lo lắng thái quá vậy à? Cái thời buổi nào rồi chỉ có chuyện cái miếu thôi, mà hết người này đến người kia sợ. Mẹ không thích như vậy là quá mê tín à?" "Con ơi, mày đừng có mà báng bổ, kẻo rước họa vào thân. Ở cái làng này mình có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thôi, con không nói với mẹ đâu." Dứt câu thì Hải cho xong bát cơm rồi đi rửa miệng. Nhìn theo bóng lưng của con trai, Bánh chỉ biết thở dài đầy thiểu não mà thôi. Trời càng về khuya, Hải lúc này đang nằm ở trên giường. Anh phải khóa cửa lại để thêm băng gạc và uống thuốc. Phía thường dưới chân lúc này có vẻ đã ổn hơn nhiều, không còn mưng mủ nữa. Sừng nhớ ra tới lúc chiều nay, khi từ quán cà phê về, anh thoáng có một cái quán nhậu mới mở. Nhìn không gian khang trang, đã vậy còn khuyến mãi 30% hóa đơn nữa. Thế là giờ Hải nhắn tin vào nhóm cho ba người bạn của mình. Thế nhưng khi vừa mới nhắn xong, những gì anh nhận được lại là câu từ chối của cả ba người bạn. "Thưa Hải ơi, kinh ra ngoài ban đêm đi. Giai đoạn này trong làng mình đang loạn lắm đấy." "Đúng rồi đấy Hải, bọn tao chả dám đi đâu, mày anh kiêng đi." Thế bận với những lời nói để nhút nhát này, Hải không trả lời. Quay sang xem mấy đoạn phim trong điện thoại cho giết thời gian. Nằm thêm được một lúc nữa thì giấc ngủ cũng kéo tới. Không muốn cứng lại, Hải bật quạt nhỏ lại kéo thêm chiếc chăn đắp lên người, rồi từ từ nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã nằm qua bao lâu, thế nhưng giấc ngủ của Hải lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phòng bên ngoài vọng vào. "Ai đó, mẹ à?" Hải lại nhẹ nói trong cơn ngái ngủ. Tuy nhiên không có tiếng của bà Ánh đáp lại, thay vào đó là tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn. Bị làm ồn, Hải nhăn mặt, anh nhộm dậy, lọ mọ bước xuống giường. Và rồi khi cánh cửa phòng được mở ra, anh nhận ra trước mắt của mình là một cô gái còn trẻ, tóc dài nước da trắng lắm, trắng đến độ trước giờ Hải chưa từng gặp ai trắng như vậy. Nhưng tại sao một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà của mình? Hải lập tức lên tiếng hỏi. Cô là ai, sao lại ở nhà tôi? Tôi tới đòi nhà, anh trả lại nhà cho tôi. Đòi nhà? Cô bị điên à? Cô nói đi, sao cô vào đây được? Có tin tôi báo công an không? Trước thái độ của Hải, cô gái không những không sợ còn trả lời với vẻ thách thức. Anh trừng mắt quát. Được, để tôi gọi công an. Chỉ nói được tới đây thì bất ngờ hai mắt của Hải díu lại, miệng thều thào mấy câu vô nghĩa, rồi tiếp tục chìm vào một màu đen u tối. Sáng hôm sau chỉ có cơn mưa phùn lất phất, cái sen lạnh khiến cho Hải không muốn dậy. Nhưng không muốn cũng phải dậy, vì hôm qua anh đã nghỉ một hôm. Lồm còn bò dậy lúc kim đồng hồ chỉ sang hơn 6 giờ sáng. Hải nhón chân bước xuống giường. Tuy nhiên gần như ngay lập tức, anh muốn nhói cả tim bởi cơn đau nhức từ dưới ống quyền ập tới. Tiếng hét của Hải lập tức thu hút sự chú ý của bà Ánh. Giọng của bà vang lên. Cái chuyện gì đó Hải ơi? Không có gì à? Hải lắc đầu cố gắng nén cơn đau của mình rồi nói vọng ra. Con không sao, trượt chân chút thôi. Cái thằng này, vậy mà làm mẹ giật cả mình. Thôi ra lo đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng này. Vâng ạ. Đợi cho tiếng bước chân của bà Ánh nhỏ dần, Hải mới vén ống quần của mình lên. Khỏi phải nói anh muốn hét lên lắm, bởi cả phần băng gạc lúc này đều thấm đẫm một màu của máu tươi. Sao lại thế này? Hải run rẩy vừa lấy chiếc kéo trên bàn để cắt, tháo chiếc băng gạc ra. Tình hình vết thương lúc này nghiêm trọng lắm, còn hơn hôm qua nữa, khi mà máu mủ cứ ứa ra không ngừng. Kèm theo đó cả vùng da chung quanh bắt đầu chuyển sang màu tím. Hải mím chặt môi, hai hàm răng nghiến chặt. Thế không ổn, anh lại đành phải xin nghỉ, rồi băng vội lại vết thương để lên bệnh viện kiểm tra. Lên đến nơi vẫn là cô y tá hôm qua, Hải nhăn nhó rồi gắt lên. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhìn chân của tôi đây này. Cũng như Hải, cô y tá bất ngờ lắm, vừa kiểm tra vết thương cô vừa hỏi. Anh có cử động mạnh hay là tiếp xúc với những môi trường dễ bị nhiễm trùng không? Tôi chả làm gì động đến vết thương cả. Các người làm sao thì làm. Chân tôi có vấn đề gì tôi kiện đấy. Trước lời đe dọa của Hải, cô y tá cũng không nói gì thêm, liền đưa anh tới phòng mổ để được bác sĩ xử lý vết thương. Lại mất đến gần trưa thì việc thăm khám mới xong. Thế nhưng cái đáng nói ở đây là người ta không có câu trả lời nào rõ ràng cho anh. Số thuốc cho hôm qua vẫn bảo là đúng thuốc chứ không có nhầm lẫn gì. Nhưng nếu vậy thì tại sao vết thương của anh lại bất ngờ chuyển nặng? Ra khỏi bệnh viện thế còn nửa ngày nữa mới đến giờ tan làm. Giờ mà về thì lại bị bà Ánh gặng hỏi nói ngày kia. Với cái tính của bà thì chắc chẳng có bí mật nào có thể giấu được cả. Lòng vòng một hồi thế là anh quyết định ghé vào cái quán nhậu mới khai trương kia để uống cho quên sầu. Đến nơi anh kéo ghế ngồi vào chiếc bàn trong góc. Người nhân viên quán đon đả bước ra. Chào anh ạ, anh cần dùng gì không? Từ từ đã. Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Dạ phía trong này. Đợi một chút tôi ra gọi đồ sau. Hải nhồm dậy bước từng bước lắt nhắt về gian nhà vệ sinh. Anh chủ yếu là rửa mặt chỉnh lại chút tóc tai. Tính ra lúc nãy ở trong bệnh viện vì cơn đau mà đầu óc của anh bù xù cả lên. Sau khi đã chuẩn bị xong Hải bước ra ngoài. Nhưng khi vừa ngồi xuống anh giật mình nhận ra ở cái bên bàn đã có một thùng bia kèm theo một đĩa lạc rang. Chắc là quán chuẩn bị đồ nhắm trước. Cả các loại bia này mình không thích uống cho lắm. Thế là anh liền đưa tay với người nhân viên. Cô gì ơi? Dạ em đây à? Cho tôi đổi bia đi, tôi không thích uống các loại này. Đổi à? Đổi đi. Vâng ạ. Còn nữa, phần lẩu cá mú anh muốn bếp nấu sẵn hay là mang ra để tự mình nấu? Lẩu gì? Tôi có gọi đâu. Là chị đi cùng anh gọi đó. Chị nào? Chị ấy vừa mới ở đây mà. Chắc vào nhà vệ sinh rồi à? Vô lý. Cô có nhầm lẫn gì không? Tôi làm gì đi với ai? Thế anh có phải là anh Hải không à? Sao cô biết tên tôi? Anh kiểm tra lại hộ em. Chị đi cùng chị nói cho em biết tên đấy chứ. Cái cô này. Sao lại cứ bảo tôi đi cùng người nào? Đừng có giở trò quán có người tính dĩ hóa đơn cho khách hả? Câu nói này của ngài vừa dứt thì cô nhân viên kia cũng có vẻ bối rối, cô lắc đầu xua tay. Anh đừng hiểu nhầm ạ, em cũng chỉ làm theo lời của chị ấy. Còn anh không muốn sử dụng món nào thì có thể bảo bếp đừng làm. Thế được rồi, cô nói tôi nghe. Ngoài gọi bia đĩa lạc với nồi lẩu kia, cô ta còn gọi gì? Dạ thương hết rồi anh ạ. Thôi thì cứ làm đi, nấu sẵn hết cho tôi. Các cô nhầm lẫn rồi, tôi chỉ có đi một mình. Nhưng may là gặp phải người dễ tính đó, chỉ cần đổi bia thôi. Vâng ạ. Nói đến đây cô nhân viên rời đi, nhưng ánh nhìn thì có vẻ kỳ lạ. Hải cũng chẳng quan tâm vì nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào với vị khách nào đó mà thôi. Xế chiều sau khi đã uống gần chục lon bia, Hải tính tiền rồi ra về. Bao nhiêu đó là đủ để về ngủ, chứ không tới mức say xỉn không biết trời trăng mây gió. Một lát sau trên đường về nhà, Hải lại nhìn vào cái miếu ở đầu làng. Có chút an tâm khi có vẻ như nó đã được người ta sơn sửa như cũ. Anh liền chép miệng. Thế thì có gì đâu, nhiều khi tiền sơn sửa với thuốc men của mình còn nhiều hơn là sửa cái miếu đó chứ chả chơi. Về đến cổng, Hải thấy bà Ánh đang nấu cơm, còn ông Chí thì lúc này đang bên nhà hàng xóm đánh cờ tướng. Nhận ra mùi men trên người của con trai, bà Ánh liền nhăn mặt. Mà lại uống đi hả con? Vâng ạ, ở nhà máy có chút liên hoan, con làm 2-3 lon thôi mà. Mày đúng là hả, tí ra là say xỉn. Giờ mẹ chưa thấy mày lên được chức mà đã bê tha rồi đấy. Không có đâu mẹ. Thế con đi ngủ một chút nha. Lát mẹ với bố con cơm trước, khi nào con dậy con ăn sau. Bằng cho những lời càm ràm của mẹ, Hải bước vào trong phòng chốt cửa lại rồi nằm vật xuống giường. Hơi men và sự mệt mỏi do tác dụng của đống thuốc khiến cho anh nhanh chóng thiếp đi. Nhưng cũng như đêm qua, Hải bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khi đang ngủ say. Nghĩ chắc là bố mẹ của mình gọi dậy ăn cơm, Hải nói vọng ra bên ngoài. Cứ ăn đi để cho con ngủ. Tiếng gõ cửa càng lúc càng vang lên với nhịp độ gấp gáp hơn, kèm theo đó là một giọng nói để lạ lẫm. Mở cửa đi, mau trở nhà cho tao. Hải nhăn nhó quát lên trong vô thức. Cái gì nữa vậy? Tuy nhiên còn chưa biết phải làm gì thì tiếng mở cửa phòng đang vang lên. Hải nhờ cặp mắt lờ mờ của mình nhìn ra, và rồi anh như chết lặng khi đứng trước mặt của mình là cô gái lạ mặt đêm qua. Chẳng hết trông dáng vẻ của cô có phần kinh dị lắm. Bộ quần áo trắng trên người xịn màu dính đầy bùn đất, còn da rẻ thì trắng bệch, cùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi mà anh nằm. Trả nhà cho tao. Vừa nói cô gái vừa lao đến, dùng hai bàn tay của mình túm chặt lấy cổ của Hải. Hai mắt của anh trợn ngược vì cơn ngạt thở, nhưng cũng chẳng thể chống cự được bởi tay chân của anh không hề có chút sức lực nào cả. Hải cố gắng vùng vẫy trong bất lực, và rồi khi mà cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, anh mới bừng tỉnh dậy. Bật tung dậy khỏi người, Hải thở hồng hộc, đưa tay vô thức sờ lên cổ của mình. Chưa hết anh còn đắm mắt nhìn chung quanh. Sự tỉnh táo quay trở lại khi mà không có ai trong phòng của mình cả. Cái quái gì vậy? Chỉ là mơ thôi sao? Ngồi thử người ra để trấn tĩnh thêm một ít phút, Hải lúc này cũng lọ mọ bước xuống giường ra khỏi phòng để kiểm tra. Anh trông thấy kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ. Vợ chồng của ông Chí đã đi ngủ nghít. Như vậy cũng tốt, bởi anh không muốn họ trông thấy những bước chân tập tễnh của mình. Vào trong nhà vệ sinh, Hải bước tới cái bồn rửa mặt, còn đang định vuột mấy chậu nước cho tỉnh táo thì bất ngờ anh khựng lại khi nhận ra ở trên cổ của mình đang có vết bầm đen chạy dài, hệt như có ai đó xiết cổ vậy. Sự nhớ tới cơn ác mộng ban nãy, anh lúc này liền thẳng thốt. Sao lại có thể? Sợ mình nhìn nhầm, Hải lập tức liền đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng vết bầm đó vẫn tồn tại khiến cho anh bàng hoàng. Là đầu tiên trong đời Hải trải qua một chuyện mà bản thân không thể nào giải thích nổi. Chưa dừng lại ở đó, anh nhận thấy bên tai của mình chuyển đến những tiếng bước chân ngay bên ngoài nhà vệ sinh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, tựa hồ như thể sắp mở cửa bước vào đây vậy. Bất giác anh liền lắp bắp. Ai đó? Mẹ đây. Mày chịu dậy rồi đó hả con? Thở phào một hơi, Hải lúc này gật gù. Vâng ạ, con dậy rồi. Mẹ cần đi vệ sinh à mẹ? Trước câu hỏi của mình, Hải không hề nghe thấy bà Ánh trả lời. Anh cũng vội vàng rửa mặt cho thật nhanh rồi bước ra bên ngoài, với hy vọng ở gần người thân khiến cho anh trấn tĩnh hơn. Khi mở cửa bước ra, Hải thấy cái bóng của bà Ánh ở trong bếp. Nghĩ chắc là bà đang hâm lại bát canh, cho nên anh nói vọng xuống. Mày cứ để đó cho nguội đi, không cần hâm đâu. Đồ ăn nóng một tí là được mà. Vẫn là một sự im lặng đến từ bà Ánh. Hải cũng nghĩ chắc bà mài bật bếp mà không thấy, cho nên lọ mọ bước đến gần hơn để phụ. Và rồi khi chỉ còn cách cái bóng lưng của mẹ mình chừng 5-6 bước, thì bất ngờ bên tai của Hải lại vang lên tiếng gọi của bà Ánh. Mày dậy rồi hả? Cả ngoài đó không? Sao mà mở đèn sáng trưng thế này? Câu nói này thật nghe thì có vẻ bình thường. Thế nhưng điều đáng nói ở đây chính là nó phát ra từ hướng phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Nếu vậy thì người đang ở trong bếp hâm đồ ăn là ai? Hải theo quán tính quay ngược ra sau. Bà Ánh lúc này cũng mở cửa phòng bước ra. Hải cũng nhìn lại chỗ kệ bếp, cái người mà anh nghĩ là mẹ mình sẽ biến mất. Sự kinh hãi khiến cho Hải cứ như một pho tượng. Anh mím chặt môi, cố gắng không cho tiếng hét của mình bật ra. Hải! Bà Ánh từ trên bước xuống. Mày làm sao đó? Có nghe mẹ nói gì không? Hải lúc này như đập bừng tỉnh. Anh lúc này liền dùng cái vẻ mặt hoảng hốt của mình rồi lắc đầu. Con không sao, con không đói. Bây giờ thì cơn đau ở dưới chân chẳng còn phải là vấn đề nữa. Hải bước thẳng về phòng của mình, bỏ lại bà Ánh đứng đó với một cặp mắt đầy khó hiểu. Sau khi chui toàn vào trong phòng, anh chốt trái cửa, kéo luôn chiếc bàn nhỏ gần đó chắn ngang, như thể phòng bị trước một cái thiết lực nào đang sắp sửa xông vào vậy. Ngồi xuống giường, Hải thở hồng hộc, miệng mấp máy. Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy? Hy vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, anh đưa tay vỗ vào mặt của mình. Thế nhưng cảm giác đau khiến cho anh biết được đây hoàn toàn là sự thật. Sớm hôm sau, Hải vẫn ngồi trên giường với một vẻ mặt vô hồn. Suốt từ lúc đêm qua đến giờ anh không dám chợp mắt. Hay nghe tiếng động nào vang lên thì cả người của anh run lên bần bật. Chưa kể đến Hải đã dần nhận ra, sau chối hết những chuyện lạ mà mình đã gặp bằng giả thuyết, rất có thể cô gái bám theo ám ảnh chính là người ngự trong ngôi miếu ở đầu làng. Càng nghĩ Hải lại càng rối trí, bởi anh không biết phải làm sao. Nếu vong hồn cô Bảy có thật, vậy thì tức là những chuyện mà người ta đồn đại cũng có thật. Hiện giờ kim đồng hồ đã chỉ qua hơn 8 giờ sáng. Trên màn hình điện thoại của Hải lúc này là gần chục cuộc gọi nhỡ đến từ người quản lý nhân sự của nhà máy gạch. Không phải thôi, anh đang nghỉ 3 hôm liên tiếp, và sáng nay thậm chí còn không xin phép. Mà theo quy định của công ty, những người vi phạm như vậy sẽ bị trừ 10% lương tháng cho mỗi buổi nghỉ việc không có lý do. Hải ơi, dậy chưa con? Hôm nay không đi làm hả? Nhận ra giọng của bà Ánh, nhưng mà Hải làm sao chắc được đây chính là mẹ của mình. Thế là anh không mở cửa mà chỉ nói vọng ra. Con dậy rồi, hôm nay nhà máy được nghỉ. Vậy hả? Vậy thì cứ ngủ thêm cho khỏe đi, chả mấy khi được nghỉ. Vâng ạ. Hải bấy giờ muốn kể cho mẹ của mình nghe lắm, tuy nhiên anh lại sợ cái bản tính lo lắng thái quá sẽ làm cho bà Ánh không kiềm chế được. Thời gian trôi qua thêm mấy giờ đồng hồ, hiện giờ đã là gần trưa. Giờ này là giờ nghỉ ở nhà máy, thế là Hải liền lấy điện thoại alo cho Cường. Rất nhanh chóng giọng của đối phương vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Cường, mày đấy hả? Ở tao đây. Làm gì mà nghỉ vậy? Đau ốm thế nào? Để lát chiều bọn tao sang thăm. À, tao không sao, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi mày thôi. Chuyện gì? Mày có biết bà thầy pháp già nhà ở đâu không? Bà thầy nào? Thì cái bà mà hồi mày kể đứng ra lầm miếu ở đầu làng mình đó. Ờ, à, thế mày hỏi làm gì? Tao hỏi giúp mẹ tao. Ờ, à, nhưng mà bà ấy không còn ở chỗ cũ. Mấy hôm trước miếu làng bị động, người ta cũng qua tới tìm nhưng mà không có thấy. Hỏi những cái nhà kế bên cũng không có người nào biết. Chứ nếu có bà thầy này á, thì cái chuyện là ngôi miếu làng mình đã êm rồi. Mà mẹ của mày cần tìm bà thầy để làm gì? Nếu là mấy chuyện đơn giản á, trong gia đình của mình á, thì cứ tới tìm ông thầy chung quanh làng mình đấy. Chuyện đào miếu mấy ông ấy không xử được, chứ những cái chuyện nhẹ đô hơn á, thì vẫn ổn. Ờ, cảm ơn mày. Hải cúp máy bởi thứ anh cần là người có thể làm lễ ở ngôi miếu chứ không phải là chuyện nhà. Đến chiều sự lo lắng hiện hữu khiến cho Hải thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Giờ anh chẳng biết tâm sự với ai, vì nếu nói cho người nhà thì không được, mà nói cho người ngoài thì cũng chẳng xong. Bởi anh chẳng khác nào tội đồ bởi việc của mình đã gây ra. Thế cứ ngồi trong phòng như vậy không phải là cách. Đợi cho trời tối hơn một chút, anh lọ mọ nhòm dậy. Bước ra ngoài, nơi Hải tìm đến chính là ngôi miếu cô Bảy kia. Trên đường đi anh còn mua thêm một thẻ hương cùng một hộp bánh. Đến nơi không biết có phải vì chuyện ngôi miếu bị động hay không mà chung quanh khu vực này vắng tanh. Mặc dù mới chỉ hơn 7 giờ tối, thế nhưng như vậy cũng tốt, vì sẽ không có ai thấy mà nghi ngờ hành động của anh cả. Dừng xe, Hải bước xuống. Ngôi miếu này tuy đất được sơn sửa nhưng không biết có phải là nỗi sợ có sẵn trong đầu hay không. Anh có một cảm giác gì đó lạnh lạnh rợn rợn trong sống lưng của mình. Nén cơn sợ lại, Hải bốc thẻ hương, rút ra ba nén rồi châm lửa bắt đầu khấn vái. Cô Bảy à, tôi là người ếch ngồi đáy giếng, cầm mắt mà như mù cho nên mạo phạm cô. Bây giờ tôi xin cô tha thứ cho tôi. Tôi hứa không bao giờ có những hành động bất kính như vậy. Tôi sẽ cúng viếng cho cô thật hậu. Còn chưa khấn hết câu thì bất ngờ một cơn gió lớn thổi ảo tới, làm cho mấy nhánh cây trên thân cây đa kêu lên rì rào, tựa hồ như là muốn ngã đổ đến nơi. Thế không khấn nữa, Hải kinh như vậy chắp tay lại rồi vái lia lịa. Xong xuôi anh cắm bàn nén hương xuống cây lư rồi quay xe lái vụt đi. Trên đường Hải lâm dâm cầu khấn, hy vọng cô Bảy chấp nhận lời tạ lỗi của mình mà cho mọi chuyện qua đi. Về đến nhà, Bảo Ánh lúc này đang đứng ngay phía cầm, vừa nhìn thấy con trai bà liền gắt: "Cái thằng này, tới giờ cơm mà mày đi đâu vậy? Điện thoại cũng bỏ ở nhà. Bố mày đang thay quần áo để đi tìm mày đó. Con mua một ít đồ, hơi gấp cho nên con không có nói. Đã nói bao lần rồi, con mua gì thì mai hãy mua. Trong làng đang có chuyện cứ thích đi đêm." "Chuyện gì vậy mẹ?" "Thì cái chuyện ngôi miếu của bà Bảy chứ. Đêm qua trong làng có người bị quấy hiện ra, sợ cho hồn phách tứ tán đó. Bây giờ điên điên dở dở trong bệnh viện kia kìa." Câu nói này của Bảo Ánh lại khiến cho Hải chột dạ, anh lắp bắp: "Con biết rồi, sau này con không có đi đêm nữa." "Thôi được rồi, lau vào trong đi, còn ăn cơm nữa." Hải gật gù nhưng tâm trạng không tốt nên anh chỉ ăn được hơn một bát rồi vào trong phòng nằm nghỉ. Vẫn là cái bàn chắn ngang cửa như hôm qua, Hải lẩm bẩm: "Cô Bảy, tôi biết sợ rồi, xin cô tha cho tôi." Nằm được một lúc, do tác dụng từ điều thuốc cho vết thương cho nên Hải nhanh chóng thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Hải ra khỏi giấc ngủ, nhưng tưởng đâu sẽ là đối mặt với những thứ kinh dị. Thế nhưng không, giờ đây anh đã thấy trời đã sáng, còn trên màn hình chính là tên của Lâm. "Alo, tao nghe đây." "Mày có định đi làm không hay là nghỉ tiếp?" "Có, tao đi chứ." "Thế thì tranh thủ đi, hơn 6 giờ rồi." Cuộc gọi kết thúc, Hải vẫn chưa tin hoàn toàn là trời đã sáng và bản thân mình đã trải qua một giấc ngủ kéo dài gần chục giờ đồng hồ, thậm chí không hề có chút mộng mị nào cả. Mừng rỡ, Hải thầm nhủ: "Chắc là cô ta đã tha cho mình rồi. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn cô nhiều." Hí hửng như vừa mới tái sinh lại lần thứ hai, Hải nhồm dậy bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. Cả ngày hôm ấy tâm lý đã được cởi bỏ cho nên anh cảm thấy thoải mái lắm, làm việc gì cũng vui vẻ. Nhưng Hải làm sao có thể biết được, ở đời này thường trước cơn giông bão, bầu trời trong xanh vắng lặng. Ba ngày trôi qua, hiện giờ đang là những phút cuối cùng trước giờ tan làm. Hải với vai trò là nhóm trưởng đang kiểm tra mấy cái công tác của đống máy móc. Và rồi anh nhận ra có tiếng chuông điện thoại vang lên. Móc điện thoại ra khỏi túi, anh nhận ra người gọi là mẹ của mình. Cũng không lạ lắm, bởi thường thì bà cần mua thứ gì đó ở chợ thì sẽ gọi, bảo anh tiện đường về nhà rồi mua luôn. Thế là Hải nhanh chóng nhấc máy: "Con nghe mẹ ơi." Thế nhưng những gì anh được nghe không phải là câu nhờ vả, mà thay vào đó là tiếng nức nghẹn của bà Ánh: "Con ơi, bố con ông ấy..." "Mẹ sao ạ? Bố con làm sao?" "Bố con ông ấy gặp tai nạn, đã cấp cứu ở bệnh viện, tiền lượng sâu lắm đấy con." Khỏi phải nói, khi hung tin này được thông báo, chiếc điện thoại trên tay của Hải cũng rơi xuống đất. Không chút chần chừ, anh chạy như bay ra ngoài. Một lát sau, Hải có mặt trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Bà anh đang ngồi sẵn đằng đó với một cặp mắt sưng húp. Hải bước tới rồi hỏi dồn dập: "Có chuyện gì vậy mẹ? Sao bố?" Bà anh nghẹn ngào thuật lại. Lúc chuyện này, ông Chí nghe tin có người bạn bị ốm, cho nên mua cân đường hộp sữa sang thăm. Ông cũng có rủ, thế nhưng bà anh không đi. Đến chiều đang nhặt mớ rau trước khi nhà, thì có người hàng xóm chạy đến để báo tin, bảo ông Chí bị tai nạn ở ngay cạnh ngôi miếu gốc đan đầu làng. Ban đầu thì bà không tin, thế nhưng khi mà chạy vào đến nơi, thấy vạt áo thấm đẫm máu của chồng qua lớp cửa kính của phòng cấp cứu, bà mới chết lặng. Về phần của Hải, anh cũng sững sờ lắm. Thế nhưng không chỉ vì vụ tai nạn của bố, mà còn địa điểm nơi ông gặp nạn chính là cái ngôi miếu đầy oan nghiệt kia. 8 giờ tối, lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bà anh đứng bật dậy chạy ào tới: "Bác sĩ à, chồng tôi sao rồi bác sĩ?" "Xin bà bình tĩnh. Ông nhà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê do chấn động trên phần đầu." "Tạ ơn trời Phật, tạ ơn bác sĩ." Bà ánh chắp hai tay của mình lại, đợi cho vị bác sĩ kia đi khỏi, bà mới quay sang giục con trai: "Hải à, bố còn không sao rồi, mau đi với mẹ, mau đi vào thăm bố." Thế nhưng Hải lúc này cứ như một người mất hồn. Không phải thôi, bởi những gì anh vừa thấy không chỉ đơn thuần là ông bác sĩ, mà đứng ngay kế bên đó chính là cô gái tên Bảy kia. Cô ta với ngoại hình kinh dị của mình nhận miệng cười nhìn anh, rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Bây giờ thì Hải mới hiểu ra, sự trừng phạt mà ngôi miếu dành cho mình không đơn thuần là sự ám ảnh hay những cơn ác mộng nữa. Thời gian trôi dần về nửa đêm, ông Chí lúc này còn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Bà ánh lo lắng lắm, cứ nắm lấy bàn tay của ông mà thì thầm gọi liên tục. Còn Hải, anh vẫn ngồi thử người ra trên dãy ghế bên ngoài. Quả thật giờ đây anh chẳng biết làm gì nữa. Bất ngờ có những tiếng chuông thông báo vọng lại từ chiếc máy kế bên giường bệnh của ông Chí. Liền theo đó là một nhóm y tá bác sĩ, trên mặt người nào người nấy cũng có vẻ nghiêm trọng vô cùng. Bà ánh hỏi bằng giọng lạc cả đi: "Bác sĩ à, chồng tôi bị làm sao vậy?" "Bà cứ đi ra ngoài đi, nhịp tim và huyết áp của ông nhà đang ở mức báo động, chúng tôi sẽ cố gắng." "Trời đất ơi, sao các người bảo là ông ấy đã qua cơn nguy kịch?" Bà ánh rít lên miệng lắp bắp không muốn rời khỏi chồng. Hải lúc này cũng ở ngoài cửa phòng. Anh không bước vào cũng không hỏi han xem bố mình bị làm sao, bởi đập vào mắt của Hải lúc này đó là Bảy. Cô đang đứng kế bên giường của ông Chí, một tay đặt lên cổ của ông, cứ như thể sắp sửa tước đi mạng sống của ông vậy. Vẫn là cái nụ cười nhếch lên để kinh dị. Hải lặng người đi, giờ thì anh đã biết mình cần phải làm gì. 2 giờ sáng, tại đoạn đường dẫn ra đầu làng, có bóng người với những bước chân siêu vẹo đang lên đi từng bước. Đây không ai khác chính là Hải. Cả người anh lúc này nồng nặc mùi men rượu. Chưa dừng lại ở đó, một bên tay của Hải xích theo chiếc búa tạ bịt sắt ở hai đầu. Bước tới đứng trước ngôi miếu, anh trừng mắt: "Mày ra đây, mày ra đây nói chuyện với tao." Không có ai đáp lại, Hải vẫn tiếp tục mắng chửi bằng những câu hết sức thô lỗ. Chỉ cho đá miệng xong, anh giơ cây búa lên rồi kinh như vậy nện từng nhát vào ngôi miếu. Tất nhiên là cho dù linh thiêng đến đâu, nó cũng chẳng chống chọi được với sức nện của Hải. Chỉ một loáng, gạch ngói vỡ vụn, mấy thứ đồ thờ cúng ở bên trong cũng tan tành. Sau hơn nửa giờ, Hải vừa hoàn toàn đập nát cả ngôi miếu theo đúng nghĩa đen. Vừa mệt vừa giận, anh cũng chẳng muốn bỏ chạy, cứ như vậy nằm vật ra thở hổn hển. "Mày có ngon thì mày ra đây, đừng động đến gia đình tao, mày ra đây." Và Hải cũng chẳng phải chờ đợi lâu, khi gió lớn từ đâu thổi thốc tới, kèm theo đó là cái bóng lất phất mờ ảo của Bảy. "Tới rồi hả? Mày cuối cùng cũng tới, tao liều với mày." Tuy mạnh miệng là như vậy, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Hải thấy cổ họng của mình nghẹn cứng, miệng không thốt được nên câu. Chưa dừng lại, cả thân người của anh có cảm giác bị nhấc bổng đi không trung. Hai mắt của Hải mở dần, những gì cuối cùng anh có thể nhìn thấy chính là nụ cười đầy kinh dị ré lên của nữ quỷ. Kiểu lúc đó trong bệnh viện, các bác sĩ tưởng chừng đã bó tay thì bất ngờ ông Chí bừng tỉnh. Ông thở dốc từng hơi thều thào gọi: "Hải, Hải ơi." Không chỉ hồi tỉnh, nhịp tim của ông cũng nhiều huyết áp cũng đã trở lại bình thường. Bà Ánh mừng rỡ lắm lao tới nắm lấy tay của chồng. Ông ơi, ông thấy trong người sao rồi? Ông ơi, tôi sợ lắm, tôi cứ tưởng thằng Hải đâu, nó đâu? Chắc nó ra ngoài tìm chỗ nào ngủ đó, nó vừa ở đây mà. Có thật không? Thật, xong lại hỏi nó làm gì? Tôi vừa mơ thấy. Thấy gì? À, không có gì. Nếu chỉ là giấc mơ thì được rồi. Nhưng ông Chí làm sao có thể ngờ được giấc mơ ấy đã trở thành sự thật. Ngay khi trời vừa hửng sáng, một cuộc điện thoại đã được gọi tới số máy của bà Ánh. Kèm theo đó là câu thông báo khiến cho quãng đời còn lại của mình bà chẳng thể nào quên. Chị Ánh ơi, thằng Hải nhà chị nó phá miếu cô Bảy rồi, trong cổ tự tử dưới gốc đa rồi. Tin tức về cái chết của Hải khiến cho cả làng An Dương chấn động. Người ta liên tục bàn tán về cái hành động này của chàng thanh niên trẻ tuổi. Chắc nó thấy bố của nó gặp nạn nên hành động sốc nổi vậy đó. Bây giờ thì khốn rồi, cả làng mình bị vạ lây. Cái miếu hôm trước mới chỉ bị hỏng một chút mà đã có biết bao chuyện. Bây giờ còn bị đập nát bét, có khi đại họa ập tới cũng chả chừng. Và đúng như lời bản thân ấy, ngay đầu giờ chiều cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông diễn ra đúng ngày đống đổ nát của ngôi miếu. Nạn nhân là một đứa trẻ con đi học về bằng xe đạp rồi va phải chiếc xe máy đi ngược chiều. Có va chạm mạnh đến nỗi làm cho nó bị văng vào vệ đường, hộc máu mũi mồm miệng, hiện đang được cấp cứu, nhưng có đến 7-8 phần là không qua khỏi. Sợ hãi biến mất, những người dân trong làng trở nên phẫn uất. Họ kéo tới nhà bà Ánh, mặc cho tang lễ đang sắp sửa diễn ra. Bà Ánh, bà mau ra đây, cả nhà bà phải chịu trách nhiệm cho cái đại nạn này. Bà Ánh, bà đâu rồi? Đám đông quá khích thậm chí còn ném đất đá, giày dép vào bên trong. Do thi thể của Hải đang được chờ khâm liệm, còn ông Chí vẫn đang ở bệnh viện nên chỉ có một mình bà Ánh ở nhà. Năn nỉ đám đông bình tĩnh lại bất thành, bà chỉ đành cùng mấy người hàng xóm thân thiết đóng cửa lại, cố thủ ở trong nhà. Nhìn thấy quang cảnh để hỗn loạn, bà ôm chầm lấy thi thể cứng đờ tím tái của con trai. Con ơi, sao con chết mà chẳng được yên thân thế này hả con? 6-7 giờ tối, việc khâm liệm cho Hải vẫn chưa được hoàn tất, bởi đám đông giận dữ đang ngăn không cho chiếc quan tài được vận chuyển vào trong nhà. Cũng may cuối cùng sự xuất hiện của mấy người công an xã thì tang lễ sẽ được tiếp tục. Nhìn thấy hình ảnh thân thể con trai được đặt vào quan tài, bà Ánh quỳ xuống miệng gào lên. Đừng mà, đừng bỏ mẹ mà Hải ơi, sao con dại dột vậy chứ? Nửa đêm bầu không khí trong căn nhà nhỏ tràn ngập sự lạnh lẽo. Bà Tư hàng xóm nấu một bát cháo loãng đem sang. Ánh à, mà ăn chút gì đó em, chứ nhịn như thế này làm sao mà chịu cho nổi chứ. Không, em ăn không vào đâu chị. Em cảm ơn chị, người trong làng về hết chưa? Có giận đến đâu thì họ cũng phải về vì sợ trời tối. Mà tao cứ nghĩ mãi sao thằng Hải nó làm vậy. Nếu không biết nghĩ cho nó thì phải nghĩ cho vợ chồng mày. Hai người chỉ có mỗi mình nó thôi chứ. Nghe những lời này bà Ánh tiếp tục nấc nghẹn. Thế nhưng khi mà tiếng khóc chưa kịp bật ra khỏi miệng thì bà đã nghe thấy có mấy tiếng động vọng lại từ trong quan tài của con. Nghe nhớ giống như là có ai đó đang muốn thoát ra ngoài vậy. Con ơi! Bà lập tức lao tới áp sát vào bên trong. Nhưng cũng rất nhanh cái âm thanh đó không còn nữa. Bà Tư nắm tay của người hàng xóm kéo ra. Mày làm sao đó? Chị Tư, chị nghe đi, hình như bên trong có tiếng gõ. Là thằng Hải nó còn sống đó chị ơi. Nào, mày bình tĩnh đi anh. Biết là mày thương con nhưng mà thằng Hải nó chết rồi. Làm gì có ai treo tòng teng trên ngọn cây cả đêm mà còn sống được chứ. Nhận ra là mình nghe lầm, bà Ánh đến nức nở. Sợ bà tiếp tục xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên bà Tư liền dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi hai người vừa đi khỏi thì âm thanh lạch cạch bên trong quan tài lại vang lên. Lần này thì nó giống như là tiếng móng tay cào vào lớp gỗ. Trời sáng sau một đêm đầu tiên tang lễ của Hải chính thức được bắt đầu. Thế nhưng gọi là bắt đầu vậy thôi, chứ bà đành phải đóng cửa vì đám đông dân làng vẫn kéo tới để mắng nhiếc, làm loạn. Nhất là người nhà của đứa bé bị tai nạn hôm qua, họ ném đá lớn tiếng đe dọa. Con trai tao có mệnh hệ gì thì mày đừng hòng mộ yên mà đẹp, có chôn tao cũng quật lên phóng uế. Ở sau cánh cửa khép kín, bà Ánh khóc nghẹn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà không những chứng kiến mà còn làm một cả đám tang không có người viếng, phải khóa chặt cả cửa. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tối nay trời đổ mưa, nổi cơn dông gió sấm chớp. Do vậy bà Ánh cũng tranh thủ chút bình yên hiếm hoi mà mở cửa ra ngoài, để chỉ ít còn cho chiếc quan tài hít thở chút khí trời. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, bà Ánh chết lặng, bởi đầm vào mắt của bà là hai bóng người đứng ngay trước cổng. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra, cái bóng người này chính là của con trai mình. Kìm lòng làm sao nổi, bà liền gào lên: "Hải, Hải ơi!" Vừa nói bà vừa lao ra ngoài, bất chấp cơn mưa đang đổ xối xả. Thế nhưng khi chỉ cách cổng chừng mấy bước, Hải đã biến mất. Đúng lúc này một chiếc taxi chạy đến, từ trên xe một cái bóng người thân quen bước xuống. Thế nhưng không phải là Hải mà là ông Chí. Ông Lê từng bước chân nặng trĩu, trên đầu vẫn còn lắp băng trắng, đưa mắt nhìn vợ. Bà Ánh hoảng lắm, bởi từ khi nghe tin Hải treo cổ, bà thấy tình trạng của chồng mình không ổn nên không nói cho ông biết. Giờ ông lại về, nếu thấy chiếc quan tài của con trai trong nhà sẽ ra sao? Thế nhưng khi còn chưa nói gì thì ông Chí lại mở lời: "Khi nào chôn thằng Hải?" "Ờ, ông nói gì?" "Tôi hỏi bà, khi nào chôn thằng Hải?" "Ông à, tôi xin lỗi, tôi không cố ý giấu ông. Sư thầy trên chùa xem ngày, họ bảo hay hôm nữa sẽ chôn." "Tôi vào nhà đi, mưa to ở ngoài này đau ốm thêm đó." Bà Ánh một lần nữa bất ngờ với vẻ bình thản của chồng, cứ như là ông biết chuyện này rồi vậy. Sau khi hai vợ chồng đã vào trong, ông Chí thắp một nén hương lên bàn thờ của con trai. Để ông thắp nhang xong, bà Ánh tò mò: "Sao ông lại biết chuyện của thằng Hải? Bộ ở bệnh viện có ai nói gì sao?" "Không. Bà có nhớ lúc tôi tỉnh dậy trong bệnh viện đã gọi thằng Hải không?" "Tôi nhớ. Lúc đó tôi trong cơn hôn mê nằm với thằng Hải đi phá miếu cô Bảy, rồi bị cô ấy treo cổ." "Ông nói sao?" "Tôi còn thấy được ngọn nguồn của sự việc, thấy được thằng con của mình mạo phạm miếu như thế nào. Bi kịch hôm nay cũng xuất phát từ việc ấy. Trời đất ơi, Hải ơi là Hải, sao con lại dại dột vậy chứ?" Ông Chí liền lắc đầu: "Chuyện của thằng Hải chỉ có thể trách nó, nhưng còn cái làng này sẽ không được yên ổn. Hay hôm rồi quay mắng chửi hay là làm khó dễ gì không?" "Có, mọi người điên hết cả lên mắng chửi khủng bố, thậm chí còn suýt nữa không cho mang quan tài vào trong nhà. Cùng là người làng với nhau, tại sao họ lạnh lùng vậy chứ?" Ông Chí thở dài vỗ về vợ: "Bà đừng trách họ làm gì, tính ra thì họ cũng chỉ vì quá sợ cho nên vậy thôi. Để mai tôi đích thân tạ lỗi, tôi nghĩ chắc mọi người không nỡ tấn công lão già gần đất xa trời như tôi." Nói đến đây thì bên ngoài có một cơn sấm chớp nổi lên đì đùng, kèm theo gió lốc thổi nước mưa văng vào bên trong. Sợ ướt bàn hương án, cánh cửa nhà được đóng lại. Gần như là suốt cả đêm hai vợ chồng cứ ngồi yên lặng bên quan tài của con trai. Còn bên ngoài chốc chốc lại có tiếng gào rú. Nếu lắng tai nghe kỹ, còn có thể nhận ra được tiếng kêu khóc là hét và tiếng cười vang vọng. Sáng hôm sau, cơn mưa lúc này đã tạnh và đám người trong làng lại kéo nhau tới mắng chửi. Ngày đầu đêm qua lại có người bị ma quỷ trêu ghẹo. "Bà Ánh đâu? Mau ra đây!" Cánh cửa nhà được mở ra, những tiếng mắng chửi cũng ngưng lại, bởi họ nhận ra ông Chí đã xuất hiện. Mảng băng trên đầu cũng đang ngả màu cháo lầm. Ở bước xuống khoảng sân rồi bất ngờ quỳ xuống chắp tay: "Thưa bà con, tôi thay mặt cho thằng Hải xin lỗi bà con. Giờ nó đã gây ra tội lớn cho làng, cái chết của nó cũng chẳng chuộc lại được lỗi. Nhưng tôi xin bà con, người ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận, xin cho gia đình tôi được chôn cất nó, sau đó con làm trâu làm ngựa chuộc lỗi cũng được." Quả thật nghe những lời nói trong sự bất lực đến cùng cực này, người trong làng cũng dịu cơn giận xuống. Chắc là họ không nỡ chỉ trích hành hạ một người vừa mới từ cõi chết trở về. Có vài người cũng thả những hòn đá viên gạch đang cầm trên tay xuống. Và rồi đúng lúc này, ở phía bên ngoài có một giọng nói thì thào vọng lại: "Không có ai phải làm trâu ngựa gì hết. Làng này tôi thấy nuôi đủ nhiều cây giống ấy rồi." Khá bất ngờ khi mọi người nhận ra người vừa nói đây chính là bà thầy pháp già. Khỏi phải nói họ mừng rỡ lắm, vội vàng hỏi han rối rít: "Thầy à, thời gian qua thầy đi đâu? Cả làng con tìm kiếm mà không có thấy." tôi bận công việc riêng. Nhưng tất cả đều là ý trời. Mà nếu đã là ý trời rồi thì cho dù tôi có ở nhà đợi thì cũng không ai mời tôi tới đây được. Đám người giặt ra để cho bà bước vào bên trong. Với chiếc gậy trúc trong tay, bà nhau cặp mắt rồi hất hàm. Nhà này ai phá miếu? Dạ thưa thầy, là con trai của con. Cậu ta đâu? Dạ thưa, nó chết rồi. Lại chết hả? Chẳng giấu gì mọi người, mấy đêm qua tôi thấy bụng dạ của mình bồn chồn. Bói què thấy ở làng này sẽ ra chuyện, nhưng do việc vẫn chưa lo liệu xong nên tôi chưa đến được. Đến sáng nay khi mà tới tìm, tôi đã thấy cái miếu bị đập vụn. Chả biết ai rút cuộc lại có cái gan đó. Thưa thầy, giờ thầy có cách nào giúp làng dựng lại ngôi miếu được không? Dựng lại miếu thì dễ, nhưng làm yên được hay không thì chuyện khác. Việc đồng chạm mồ mà đền miếu trước giờ vốn là điều đại kỵ. Nhiều ngôi làng bị xóa sổ chỉ vì dám động đến thứ không nên động. Thế nhưng cứ từ từ đi, để tôi hoàn tất hậu sự cho cậu này. Người chết thì cũng đã chết, không phải lo cho xong. Chứ chẳng lẽ mọi người muốn chuyện kỳ dị xảy ra rồi lại thêm một vòng ma quỷ nữa hình thành hả? Thế bà thầy nói có lý, mọi người cũng giãn bớt cơ mặt của mình. Đó, tên là nghe xóm chí ít cũng phải như vậy. Giờ ai muốn ở lại dự tang lễ hay thăm viếng gì đó thì ở. Còn nếu không muốn thì hãy im lặng rời đi. Tạm thời lúc tối trời, hạn chế ra ngoài đường. Nhà nào có trẻ con nên thêm nhành dâu trước cửa. Bà thầy vừa dứt câu, đám đông cũng tản bước ra. Còn lại khoảng hơn chục người, trong số ấy có Lâm, Phong và Cường. Cường bước tới đỡ ông Chí dậy rồi nghẹn ngào. Bác Chí, cho bọn cháu xin lỗi. Bọn cháu là bạn của thằng Hải, vậy mà lại hùa theo mọi người đến đập phá, bọn cháu xin lỗi. Không có sao, mấy đứa chịu ở đây, đây là thằng Hải chắc cũng yên lòng được rồi. Thế là giờ đây cái đám tang của Hải được diễn ra theo đúng nghĩa. Cường cùng hai người bạn răng thêm mấy tấm bạt bên ngoài, dựng bàn ghế dọn dẹp những thứ không sạch sẽ bị ném vào bên ngoài. Còn bà thầy bà vào trong sửa soạn làm lễ cúng vong cho Hải. Thắp nén hương lên bàn thờ, bà quay sang nhìn vợ chồng ông Chí. Hai người cho tôi ngày giờ sinh của cậu nhà, có lá tử vi bất tử nữa thì càng tốt. Vâng ạ, có à. Bà Ánh gật đầu. Lúc bé nhà con cô đi xem bói, lập lá số tử vi của thằng Hải để con đi tìm. Một lát sau, từ trong phòng bà Ánh mang lá số tử vi được chấm ra. Bà thầy nhau mắt nhìn những dòng chữ có phần cũ kỹ. Bà Ánh liền sụt sùi đáp. Thời ấy hai vợ chồng tôi khó khăn lắm, nhưng cũng gắng tích góp thì mướn thầy để lập lá số hết năm chỉ vàng. Người ta còn tính năm nó 23 tuổi sẽ lấy vợ nữa. Giờ thì con mới biết người ta lừa đảo tính sang hết cả. Bà thầy nở một nụ cười nhẹ lắc đầu. Tôi thấy người này tính đúng đó chứ. Thầy nói vậy là sao à? Còn nó năm nay 23 tuổi nhưng làm gì đã có vợ. Ai nói rằng người chết thì không được cưới vợ? Lại thêm một lần nữa gương mặt của hai vợ chồng ông Chí bỏ ánh nghệt ra. Thầy nói vậy là sao à? Bà thầy gấp lại lá số tử vi đặt lên trên bàn thờ. Giờ đây bà cũng kể cho hai người nghe chuyện của hơn một năm trước, thời điểm mà bà lập miếu thờ cho cô Bảy. Tuy nhiên mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bà biết được chắc chắn sẽ có ngày ngôi miếu bị động, và cách duy nhất để hóa giải chính là tổ chức một cuộc âm hôn để an ủi vong hồn của Bảy. Nhưng bà có tính thế nào cũng không bó ra được thời điểm ấy. Vừa rồi tôi đã tính ngày giờ con trai của hai người, nó hoàn toàn phù hợp với tuổi tác cô Bảy. Về phần gia đình bên kia họ cũng đồng ý từ thời lập ngôi miếu. Giờ chỉ chờ cho hai người thôi. Hai người có đồng ý cho cái hôn sự này diễn ra không? Bà Ánh quay sang nhìn chồng. Quả thật bà lần đầu tiên nghe thấy cái chuyện lạ như vậy. Con của bà từ một tên tội đồ phá miếu giờ lại được cưới chủ nhân của ngôi miếu. Có vẻ như đọc được suy nghĩ này, bà thầy nói ngay. Nếu như con trai của bà không phải sắp đặt của số phận để hóa giải tai kiếp cho làng, thì cậu ta đã mất mạng ngay từ hôm đầu tiên bị té ngã ở ngoài miếu. Rồi tất cả đều là ý trời, chúng ta không bao giờ biết trước được. Và lại giờ không tổ chức âm hôn thì vong hồn của con trai hai người không siêu thoát được. Ngay đến đây bà Ánh và ông Chí đều đồng loạt gật đầu chấp tay. Thưa thầy, vợ chồng con hiểu rồi. Giờ thầy bảo làm gì thì chúng con sẽ làm theo. Không có yêu cầu gì phức tạp cả, chỉ cần đi cùng tôi ra ngoài làm lễ là được rồi. Đúng nửa đêm hôm ấy, ngay vợ chồng ông Chí cùng bà thầy lội bộ ra gốc đa đầu làng. Tới nơi thì hai người nhận ra bố mẹ của cô Bảy cũng đã đợi sẵn ở đó. Bốn người ăn mặc chỉnh tề, cúi chào nhau. Buổi lễ được diễn ra ngay sau đó. Trên nền đất đầy gạch vụn, bà thầy Pháp đặt hai cái nghệ nhân, một nam một nữ xuống đó, buồn cả hai bằng một sợi chỉ đỏ. Sợ lớn bắt đầu nổi lên, giống như thể muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của mình vậy. Sau một giờ đồng hồ với đủ câu thần chú và bắt ấn đầy phức tạp, hai cái hình nhân được châm lửa đốt thành tro. Trên trời cơn gió lớn ban nãy cũng yếu dần rồi lặn hẳn. Bà thầy thở phào, xong rồi. Sáng hôm sau, ông Chí cùng thông gia bất đắc dĩ của mình thuê thợ đến xây dựng lại ngôi miếu. Ở bên trong, ngoài bài vị của Bảy ra thì còn có thêm bài vị của Hải. Dân làng hay tin thì cũng đến thắp hương khấn vái, cầu xin cho mọi chuyện được bình an. Và đúng là bình an thật, bởi sau đó chẳng ai bị ma quỷ trêu đùa hoặc quấy phá. Tuy thỉnh thoảng vẫn có vài vụ tai nạn, nhưng chủ yếu là do người ta đi ẩu, chứ chẳng có vụ nào bắt nguồn từ những nguyên nhân kỳ lạ như trước. Chiều nay là 49 ngày của Hải. Hai vợ chồng bà Ánh sau khi ra mộ con trai xong thì cũng tới ngồi miếu để thắp hương, dâng chút bánh trái. Trong lúc làn khói hương tỏa ra sộc thẳng vào mắt làm cây xẻ, bà Ánh đưa tay dụi mắt. Rồi khi cầm mắt có thể nhìn lại được thì bà giật mình. Bề ẩn khuất trong làn khói là hai người, một nam một nữ. Người nữ thì trông xinh đẹp lắm, còn người nam chính là Hải. Cả hai đứng đó cúi đầu thi lễ. Này! Bàn tay và tiếng gọi công Chí làm cho bà Ánh bừng tỉnh. Hai cái bóng kia biến mất. Bà làm cái gì mà đứng như trời trồng à? Tôi gọi chả có thưa gì cả. Bà ngơ ngác nhìn sang, nhưng rồi cũng nở một nụ cười vui vẻ. Không có gì, mình về thưa ông. Hôm nay tôi muốn nấu mấy món ngon cũng nên bàn thờ cho thằng Hải. À, về thôi. Hai vợ chồng chắp tay lại vái thêm mấy vái rồi quay lưng rời đi. Trên trời những tia nắng vàng nhạt cuối ngày đều chiếu xuống rọi khắp mặt đường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.